lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, ta đời này đáng giá. Đại sư, không phải ta đưa bái thiếp sao? Maeda đi về phía trước mấy bước, rốt cục nhịn không được nhìn hướng sau lưng Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người hỏi nói. Vì Long chính mình đưa bái thiếp đưa đến một nửa, liền bị hai người truy lên a. Coi như hắn muốn chạy trốn, cũng không khả năng cứ như vậy đi đường a. Khẳng định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sao có thể đầu óc co lại, tự mình một người liền chạy. Mà lại hắn tiểu nhân vật như vậy, không đến mức hai người cùng một chỗ tới đây theo dõi a. Đúng vậy a, ngươi đưa xong chúng ta liền trên Nguyệt Cung. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chuyện đương nhiên cộng thêm tương đương mong đợi. Nguyệt Cung nữ hiệp sao? Là nữ thí chủ, nữ Bồ Tát, vẫn là nữ yêu tinh đâu? Hắn sau lưng nghiêng nghiêng cõng lấy bản long côn, bên hồng treo lấy hắc viêm yêu đao. Tuấn tú vô song khuôn mặt cực kỳ dễ thấy, lại thêm lên hai kiện người giang hồ chạy theo như vịt. Truyền miệng thánh binh, phi thường hấp dẫn ánh mắt, một đường đi tới, không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy, còn đã dẫn phát một chút kinh hô thanh âm. So như, a, cái kia chính là Ngọc Long công tử đúng không? Ngọc Long công tử đúng không? Hắn nhìn ta rồi, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta liền ưa thích Ngọc Long công tử một người. Ta tuyên bố ngươi tuyên bố hữu hiệu, ngươi ngày hôm qua còn nói chỉ thích Lân Hoa công tử. Tốt, a, nếu như Lân Hoa công tử cũng xem ta một mắt nói, ta cũng tiếp tục ưa thích hắn, vì cái gì không phải Tứ công tử? Cái kia đầu trắng phát cũng tốt anh Tuấn. Im miệng, đó là Bốn Độ, Tang, là Ngọc Long công tử sư phụ, đừng nhìn tuổi trẻ. Đó là bởi vì nội lực thâm hậu có thuật chú nhan. Tuổi tác nói không chừng đều có gia gia ngươi lớn. A, cái gì võ công ta thật muốn học. Đó là ý nói Ngọc Long công tử về sau cũng sẽ cùng hiện tại đồng dạng, y nguyên tuấn tú vô song sao? Trở lên đến từ đủ loại giang hồ nữ hiệp, cùng với không có chút nào đại gia khuê tú mọi người khuê tú. Còn có không tiểu gia Bích Ngọc, tiểu gia Bích Ngọc, tam đại công tử, xem nó khí độ, cũng là không tính lừa đời lấy tiếng. Đáng tiếc theo một cái yêu, tăng, đều còn chưa nói hết, liền bị người bên cạnh che miệng lại kéo đi. Người nhà không muốn sống chúng ta còn muốn mệnh đâu. Đều biết rõ người khác sư phụ là cái yêu tăng, liền hận cổng trời đều không để vào mắt, còn dám nói người nói xấu. Ngươi cho rằng sau lưng khe khẽ bàn luận người khác liền nghe không được sao? Cao thủ nghe người ta góc tường cùng nghe heo mẹ gọi đồng dạng nhẹ nhõm. Ngươi có biết rõ không? Không biết rõ còn dám mù khắp nơi, kéo xuống đi đánh một trận đang nói. Cái này là giang hồ, màu máu lãng mạn khí tức, đưa xong liền đến cửa. Maeda thì là một mặt mộng bức, đây coi là cái gì thao tác? Bái thiếp nói, không phải là nói rõ tình huống, chờ đối phương có rồi đáp lại về sau, lại hẹn xong thời gian, địa điểm sao, đưa thiếp mời, tại chỗ đến cửa, đây coi là cái gì bái thiếp, nhiều lắm là xem như thông chi a. Căng hết cỡ không tính mạnh mẽ xông tới, Nguyệt Cung chỗ như vậy, mỗi ngày đều có lượng lớn giang hồ nhân sĩ mộ danh đến đây. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu đều có thể bái phỏng Nguyệt Cung. Bốn đại thánh địa bên trong, Nguyệt Cung là thứ hai khó tìm hiểu địa phương. Thứ nhất nạn không cần phải nói, tự nhiên là Phi Kiếm Môn. Bởi vì chỉ có hai cái môn nhân, người ngoài căn bản không biết môn phái chỗ này. Nghe nói ẩn nào đó tuyệt đỉnh bên trên, sư đồ hai người một năm đều chỉ sẽ trở về một lần tế bái môn phái tổ tiên. Nói là môn phái địa chỉ, kỳ thực càng giống là di chỉ. Kiếm công tử vẫn được khắp nơi du lịch, hành tung không tính bí ẩn, Lạc Anh kiếm thần tác là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Phong phạm cao thủ 10 phần, phàm là loại cấp bậc này đại cao thủ, chính là như thế hai loại trạng thái, hoặc là ở một nơi nào đó ẩn cư hoặc là tọa trấn. Chân không bước ra khỏi nhà, vừa ra tới mang ý nghĩa giang hồ có việc lớn, hoặc là tức sẽ có việc lớn phát sinh, sau dự báo thời tiết đều muốn chuẩn, hoặc là chính là khắp nơi du lịch, ở các nơi lưu lại gần như thần nhân nghe đồn cố sự. Nguyệt cung cung chủ là thuộc về người phía trước, để tỏ lòng đối bốn đại thánh địa tôn trọng chủ yếu sợ hù đến còn lại ba cái thánh địa. Vạn nhất mang theo thánh binh đi đường liền không đẹp, cho nên bái thiếp là phi thường có cần phải. Trước bái thiếp, lại đến cửa, đây là lễ tiết, ngươi không hiểu, Ngao Ngọc Liệt đối Maeda nói rằng. Maeda tạo ra một cái so với khóc, còn muốn nụ cười khó coi. Đi đi đi, quả đấm ngươi lớn ngươi nói cái gì đều đúng, cũng không để ý tới nữa sau lưng hai người. Chuyên tâm đưa tin, ở tòa đại phồn hoa vô cùng đô thành, có một tòa lớn hồ, tên là Hồ Trăng. Hồ bên trong có một tòa hình như cong cong trăng lưỡi liềm đảo. Nguyệt cung liền là xây dựng ở đảo này bên trên. Đảo này cũng không danh xưng. Nguyệt cung chính là đảo. Đảo cũng liền là Nguyệt cung. Bởi vì Nguyệt cung quan hệ, này đô thành cũng có nữ nhi thành, xưng hô. Đường phố trên người đến người đi, nữ tử số lượng cũng không ít. Hồ Trăng phụ cận cực kỳ náo nhiệt, quán rượu, khách sạn mọc lên như rừng, còn có không ít võ quán, thậm chí môn phái ở đây mở, chiêu sinh chút. Nếu như có thể chiêu đến một hai cái từ Nguyệt cung soát xuống tới tốt lắm, người kế tục chính là một cái tốt chuyện. Nguyệt cung nhìn không lên không có nghĩa là cái khác giang hồ môn phái liền nhìn không lên. Nguyệt cung hàng năm đều sẽ mở rộng phương pháp tuyển nhận một lần đệ tử, số lượng có nhiều có ít, xem tình huống mà định ra. Năm nay Nguyệt cung tuyển nhận đệ tử thời gian ở một tháng sau, nhưng đã có không ít người trước giờ đuổi tới, để tránh bỏ qua rồi cơ hội, đủ loại nghĩ muốn thông qua đủ loại thủ đoạn. Trước giờ cùng Nguyệt cung giao lưu một chút người, cũng không thường nhiều, Nguyệt cung cũng không cùng ngoại giới liên thông con đường. Chí ít thật ngoài không có, liền một cái nho nhỏ bến tàu ở bên hồ, một lá nhiều lắm là 5 người thừa ngồi thuyền con đứng ở bến tàu bên cạnh. Bến tàu trên còn có một tòa giản dị tầng 2 lầu nhỏ, tên là Vọng Nguyệt Đình, có thể lý giải thành Nguyệt cung đối ngoại cơ quan, bất quá, cán sự cũng không phải mọi người suy nghĩ, hoặc là tư thế hiên ngang, hoặc là đáng yêu như người. Nguyệt cung tiên tử, mà là mấy cái bác gái, do nữ tử tạo thành giang hồ trong môn phái tất cả đều là mỹ nữ. Suy nghĩ nhiều quá, lớn như vậy Nguyệt cung, làm sao có thể tất cả đều là mỹ nữ? Đủ luật tạp chuyện là cần lấy tạp dịch tới làm. Nguyệt cung ngũ đại ba to tạp dịch ma ma nhóm, nhưng cho không ít không hiểu chuyện. Tự xưng là phong lưu thiếu hiệp nhóm lưu đời sau đều không thể lau đi ám ảnh trong lòng. Vọng Nguyệt trong đình, mấy cái lưng hùm vai gấu, không có chút nào mi thanh mục tú bác gái ứng phó nối liền không dứt giang hồ nhân sĩ. Trên mặt cũng không có tốt màu sắc, đối với đủ loại bái thiếp nhìn cũng không nhìn một mắt. Liền vứt xuống bên cạnh soạt rác bên trong, đợi cho buổi tối đưa trở về. Sẽ thống nhất do người nhìn làm ra quyết định. Về phần loại kia tại hạ XX môn XXX chuyên tới để cầu kiến Nguyệt cung XXX thiếu hiệp, hoặc là không như vậy tuổi nhỏ thiếu hiệp, toàn bộ xéo đi, dám dây dưa không rõ, toàn bộ ngã ngã vào trong đất. Vì cái gì không ném vào trong hồ? Đương nhiên là ném vào trong hồ sẽ ô uế Nguyệt cung hoàn cảnh. Rất giống là nữ sinh ký túc xá dưới túc quản bác gái. Lực uy hiếp 10 phần. Maeda chen ở đám người bên trong, giống như tìm về năm đó thông cần thời gian. Vì cái gì trở thành thần ma đi lại, còn muốn làm này chuyện đâu. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn từ bên trong đến, không cách nào tự kềm chế. Bất quá này kỳ thực cũng là một cái tốt chuyện, chí ít chứng minh ở không phải người có lòng trong mắt. Hắn Maeda chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, không giống Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt bọn hắn như thế chói mắt. Nếu là nghe qua nghe đồn, hơi quan sát một hồi, hơn phân nửa có thể phán định thân phận của hai người. Khó mà tự kềm chế, Maeda bỏ ra một phen công phu mới đi đến túc quản bác gái trước mặt, cầm trong tay bái thiếp giao đi lên. Bác gái nhìn cũng không nhìn một mắt, liền muốn hướng bên cạnh trong sọt rác mặt ném. Maeda lập tức nhắc nhở nói, đó là Huyền Trang đại sư bái thiếp. Bác gái phản ứng rất nhanh, đưa tay chụp tới, bắt lấy rồi nửa giữa không trung bên trong bái thiếp. Nhìn lấy Maeda nói rằng, ngươi nói cái gì? Đây là Huyền Trang đại sư bái thiếp. Huyền Trang đại sư cùng đệ tử Ngọc Long công tử đến đây tiếp Nguyệt cung. Còn nhìn thông truyền, Maeda không ti không lên tiếng, ngữ khí bình ổn, không có bất kỳ cái gì qua loa cho xong chuyện chuẩn bị đi ăn máng khác là một lần chuyện, không thợ khéo làm chính là một chuyện khác. Quả nhiên đến rồi. Bác gái nói nhỏ một tiếng, một cái diều hâu xoay người, toàn bộ người giữa không trung bên trong xoay tròn, rời đi Vọng Nguyệt Đình, rơi vào đến mặt sau đỗ thuyền con trên, dáng người nhẹ nhàng linh động, cùng lưng hùm vai gấu dáng người tạo thành rồi so sánh rõ ràng, để không ít thiếu hiệp trợn mắt hốc mồm. Sau đó như có chỗ nghĩ, không chờ bọn hắn tiến hành cái gì huyễn tưởng, liền bị bên cạnh kinh nghiệm phong phú trưởng giả một bàn tay đánh tỉnh. Tỉnh a, người trẻ tuổi, những này bác gái đều là thực đánh thực bác gái, không tồn tại cái gì tận lực đóng vai xấu tình huống. Chớ cùng ta nói giang hồ dịch dung, võ công loại hình, ta biết rõ có thể làm được, nhưng là những này bác gái chính là bác gái, không phải Nguyệt cung tiên tử. Các ngươi còn trẻ, chưa từng nghe qua 20 năm trước việc đã qua. 20 năm trước, có cùng các người nghĩ như vậy tượng lực phong phú người trẻ tuổi bị thân pháp mê hoặc. Tin tưởng vững chắc Nguyệt cung ma ma bề ngoài dưới, ẩn giấu làm mạo mỹ nữ hiệp, triển khai truy đuổi, cuối cùng thành công ôm bác gái về. Không nghĩ tới đêm tân hôn, phát hiện bác gái chính là bác gái. Hết thảy chỉ là bắt nguồn từ tưởng tượng của hắn, chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong, quyết định bội tình bạc nghĩa, lưỡng bại câu thương, đêm nay liền đi, sau 3 ngày bị Nguyệt cung tìm tới, xem như bội tình bạc nghĩa trừng phạt, bị bức hát vang một khúc, cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà. Nguyệt cung ma ma nhóm, ra tay có nhiều hung ác, gọt trái táo biết rõ sao? Biết rõ là được, cho đến nay, biết được người nam tính, nhắc lên này chuyện đều cảm thấy dùng cả mình từ dưới khố đánh tới. Một bên tâm như chỉ thủy, một bên cảm thán hiện tại thiếu hiệp tuổi còn rất trẻ. Bên cạnh Maeda cũng nghe được không tự chủ được động rồi một chút hai chân. Đây mới là giang hồ, một cái hoàn toàn do nữ tử tạo thành môn phái. Nghĩ muốn ở giang hồ ở trong có chỗ đứng, còn có thể trở thành thánh địa một trong, dựa vào là cũng không phải mỹ mạo. Không chỉ là mỹ mạo, chỉ có không hiểu chuyện người thiếu niên mới sẽ đối Nguyệt cung ôm lấy cái gì ảo tưởng không thực. Tế, đương nhiên, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Bên kia, đột nhiên, khác một bên truyền đến rối loạn tưng bừng. Đám người nhao nhao dướn cổ lên nhìn lại, chỉ thấy sóng gợn lăn tăn hồ trăng mặt nước trên, có 2 cái thân ảnh đang theo ở giữa Nguyệt cung đi đến. Không nhanh không từ, 2 người dẫm tại mặt nước bên trên, như bước đi đất bằng, làm người ta kinh ngạc, lướt sóng mà đi, đạp nước mà đi, đối với người giang hồ tới nói, cũng không phải là một cái hiếm thấy sự tình. Khinh công cao một điểm liền có thể làm được. Đạp tuyết vô ngân cái gì? Nhẹ điểm tinh tế nhánh cây. Vút qua mà qua. đều là cơ bản thao tác. Thế nhưng là, những tình huống này đều có một cái điểm giống nhau. Vậy liền là nhanh, chân chính có thể thể hiện khinh công cao siêu tình huống. Là đứng ở tinh tế nhánh cây trên, tùy phong bãi đãng, hoặc là cùng bây giờ thấy được như thế, đi ở mặt nước trên, không nhanh không từ, như bước đi đất bằng, có thể làm được này một điểm, giang hồ trên cũng không nhiều, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ khinh công. Hiện tại hai người này, là ai? Là Ngọc Long công tử. Nhìn hắn cõng lấy cây gậy, còn có đao, anh Tuấn tiêu sái như vậy bóng lưng, khẳng định là Ngọc Long công tử. Mấy ngày trước liền nghe Huyền Trang sư đồ hướng này bên mà đến. Không nghĩ tới thế mà thật đến Nguyệt Cung rồi. Chẳng lẽ là vì rồi thánh binh mà đến? Một lá ô bồng thuyền nhỏ từ Nguyệt Cung bên kia lái tới. Lặng yên không một tiếng động, tốc cực nhanh, rất nhanh liền đi đến rồi đường lạc trước mặt hai người ngừng lại. Đứng ở bờ trên, cũng không nghe thấy thuyền nương cùng hai người kia nói những cái gì. Đã nhìn thấy hai người lên thuyền, thuyền nhỏ hơi chút lung lay, hướng lấy Nguyệt Cung ung dung bước đi. Một đám người giang hồ nhìn được không ngừng hâm mộ. Giang hồ một thế, nếu có thể cùng này hai vị đồng dạng, đạp nước mà đi, để Nguyệt Cung ra nghênh tiếp, cái kia thật là ta đời này đáng giá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.